Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732, chương 757, Lưu Đương Ngọ. Không, Hải Thiên ta cái này nhất phẩm tiên hoàng là chúa công cho. Đương nhiên phải quỳ, chính là quỳ chết cũng cam nguyện. Hải Thiên nhất sắc một mặt quật cường lắc đầu nói. Hải lão đại, chúng ta sau này đều là ngươi tiểu đệ. Ô Mông tặc tặc cười nói. Các ngươi phải nỗ lực, bằng không thì, cho ta làm tiểu đệ cơ hội đều không có. Hải Thiên nhất sắc sụ mặt hừ nói. Lập tức, Ô Mông cùng Khương Dương mấy cái một mặt xấu hổ. Đúng rồi Khương Dương, gần nhất Thiên Dương thành có cái gì tình huống mới? Trở lại chỗ ở, Triệu Tinh Thần tẩy một thanh về sau, lại ngâm bên trên một bình trà, phẩm một ngụm sau hỏi. Thiên Dương thuộc hạ tám thành đều tại phấn chiến. Các gia đều trổ hết tài năng, nhao nhao chiêu binh mãi mã. Khoảng cách thi đấu bắt đầu thi đấu còn có mấy ngày. Nhân mã biến hóa rất lớn, mà lại, giống như trước kia, không tới thời khắc cuối cùng. Ai cũng không thể xác định nhà ai danh sách. Chỉ bất quá, theo mật thám đến báo, Hỏa Viêm thành vệ gia khẳng định cũng nhúng tay Thiên Dương. Mà Hoài Hà vệ gia chi nhánh liền có một cái tộc nhân. Người kia gọi vệ Sở Ly, chính là Hoài Hà vệ gia chi tử. Nghe nói một mực tại Thiên Tuyệt Tông tu luyện, lần này gia nhập ngay Câu Thành, khẳng định chính là vì công tử ngươi tới. Khương Dương nói, không sai, vệ Sở Ly muốn báo thù. Chỉ bất quá, hắn nghĩ sai, đụng phải công tử ngươi. Hắn được khổ cực, Ô Mông ha ha gượng cười nói. Vệ Sở Ly nghe nói trở lại Hỏa Viêm thành vệ gia chăm sóc vệ gia lão tổ. Mà vệ gia lão tổ nghe nói là người bị bệnh thần kinh. Nửa điên tử, nổi điên lúc đánh chết không ít chăm sóc hắn tôi tớ. Mà thanh tỉnh lúc thế mà sáng tạo ra mấy người cao thủ. Nghe nói, có chút chăm sóc hắn tộc nhân trong vòng một đêm công lực thăng liền ba cấp. Ninh Tam nói, vệ Sở Ly đoán chừng cũng là muốn lấy được cái này cái cơ hội. Sở dĩ, không tiếc cam mạo nguy hiểm tính mạng. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Chỉ tiếc hắn khổ cực a. Kim Chiếu Diễm hì hì cười nói. Thiên Dương thi đấu khu có thể uy hiếp được công tử đối thủ khẳng định không có. Cái này cũng không cần thiết lo lắng cái gì. Chỉ bất quá, chúng ta muốn lo lắng chính là Xích Hà Thành Kiều gia đuổi giết. Còn có, đã các gia tông phái cùng Hỏa Viêm thành vượng tộc nhóm đều nhúng tay. Cũng phải phòng bị phía sau bọn họ cao thủ giở trò xấu. Hải Thiên nhất sắc nói, Thiên Hương cung lại người đến. Kim Chiếu Diễm nói, nhìn Triệu Tinh Thần một chút, nói, tới vẫn là cái cô nương xinh đẹp, là Thiên Hương cung ngũ trưởng lão Liễu Mai Chi Đồ, người xưng Mê Huyễn Hương Pô, Ngọc Khuynh Nguyệt. Nàng này đặc biệt am hiểu mê huyễn chi thuật, khẳng định là lần trước công tử để Thiên Hương công ném đi mặt to. Sở dĩ, lần này tìm cái người đặc biệt tới khắc chế công tử. Huyền Kiếm Tông có hay không có khác phái? Người xuống tới. Triệu Tinh Thần hỏi. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Thuộc hạ làm việc không đắc lực. Khương Dương lắc đầu. Một mặt hổ thẹn. Cái này với ngươi không quan hệ. Bất quá. Cũng không sao. Giải thi đấu lúc tự nhiên sẽ xuất hiện. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Công tử. Ta cái này Thủy Nguyệt Thành phó thành chủ có thể không dám nhận. Vẫn là để cùng Hải Thiên huynh đi. Ô Mông nói. Ha ha ha. Thiên Dương cuộc chiến còn chưa tới phiên hắn ra sân, liền không cần biến động. Triệu Tinh Thần ngắm Hải Thiên nhất sắc một chút, cười cười, lại hỏi nói. Đúng rồi, lần này phái tới chủ trì Thiên Dương giải thi đấu chính là ai? Phương Đông Mê Vân. Khương Dương đáp nói. Phương Đông Mê Vân, chẳng lẽ lại là Hỏa Viêm thành Đông Phương thế gia người? Triệu Tinh Thần kinh ngạc, hỏi, đúng vậy, Ô Mông nhẹ gật đầu, nói, này người chính là hiện đảm nhiệm Đông Phương gia tộc tộc trưởng đệ. Người xưng, gãy tháng tay, là Hỏa Viêm thành chấp pháp đường đường chủ, công lực không kém, tên kia sẽ hay không cũng là hướng về phía công tử tới. Kim Chiếu Diễm hừ nói, vô cùng có khả năng. Hải Thiên nhất sắc nhẹ gật đầu, nói. Đông Phương Thế Gia phái ra người tại công tử thủ hạ ăn quả đắng. Tự nhiên nghĩ đến tìm suối quẩy. Ngoài ra còn có mấy cái người giám sát. Đều là ai? Triệu Tinh Thần hỏi. Còn không có định xuống đến. Đoán chừng liền tại 2 ngày này đi. Khương Dương lắc đầu nói. Đỗ Thông cùng Khang Khải Minh bên kia có động tĩnh sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Còn không có. Khương Dương nói. Bẩm báo công tử. Thiên Dương khảo công ty ti trưởng Lưu Đương Ngọ cầu kiến. Gọi hắn tiến đến. Triệu Tinh Thần lên tiếng. Không lâu, từ trưởng trì phó ti Chu Khảm dẫn đường tiến tới một cái nâng cao bụng bự mập mạp nhỏ híp mắt, vừa thấy được Triệu Tinh Thần lập tức đoạt bước tiến lên, một chân nửa đầu gối quỳ xuống đất nói: thuộc hạ Thiên Dương khảo công ty Lưu Đương Ngọ bái kiến Triệu tuần sát. Khương Dương cùng Ô Mông kinh ngạc, gia hỏa này tin tức quá không linh thông đi. Thế mà còn không biết Triệu Tinh Thần đã lên chức. Một bên Chu Khảm nhìn đến, cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống. Kỳ thật, tiên giới lệ thuộc quan hệ cũng không có thế gian quan trường như vậy nghiêm. Gặp mặt chỉ là ủy hạ thủ chào hỏi là được rồi. Đi thăm viếng đại lễ đây chính là cao quy cách. Chỉ có đụng phải đặc biệt lợi hại cường giả người ta mới như thế. Ha ha ha, Lưu Ti lên ngồi đi. Triệu Tinh Thần ngắm hắn một chút. Cười nói, tuần sát đại nhân, gần nhất Thiên Dương thành phong vân biến ảo. Rất nhiều biến hóa đều đối với tuần sát đại nhân ngươi bất lợi. Đại nhân cần phải cẩn thận ứng đúng rồi. Uống một ngụm trà về sau. Lưu Đương Ngọ nói, Úc, đều có cái gì nhằm vào bản tuần sát biến hóa. Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng đem chén trà đặt tại bàn bên trên. Hỏi, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Giống Thiên Hương Cung, Huyền Kiếm Tông, thậm chí Đông Phương gia tộc, Vệ gia cũng có thể đối với tuần sát người bất lợi. Lưu Đương Ngọ nói, Huyền Kiếm Tông Khương Giang bị công tử nhà ta ngược được rất thảm. Chẳng lẽ Hỏa Vân Tà Vương trong lòng không phục, lại phái lợi hại hơn đệ tử xuống tới. Hải Thiên Nhất Sắc lắc lắc cây quạt, hỏi, vị này là, chấm ngoặc kép. Lưu Đương Ngọ nhìn xem Hải Thiên Nhất Sắc. Ta Triệu gia mời sư gia Hải Thiên. Triệu Tinh Thần ứng nói. Đương nhiên, nghe nói, Hỏa Vân Tà Vương đem hắn nhị đệ tử Đinh Thu Ngàn phái xuống tới. Này người thế nhưng là một tên kình địch. Nghe nói, Hỏa Vân Tà Vương rất coi trọng hắn. Lúc đầu đoán chừng là muốn đợi Hỏa Viêm giải thi đấu lúc lại xuất tràng. Bất quá, lần trước tuần sát thế mà trước mặt mọi người luyện hóa Hỏa Vân Tà Vương một đạo hóa thân là đan. Tà Vương nổi giận, tất lấy lại danh dự. Lưu Đương Ngọ nói, để hắn đến chính là. Ô Mông cười lạnh nói, không thể nói như vậy. Ta biết tuần sát đại nhân công lực thâm hậu. Nhưng là, lần trước Khương Giang liền người mang Hỏa Vân Tà Vương một đạo hóa thân. Cái này về, đoán chừng có càng thứ lợi hại cho Đinh Thu Ngàn. Dù sao, Hỏa Vân Tà Vương không có khả năng lại mất mặt một lần. Lưu Đương Ngọ nói, ta đã biết. Triệu Tinh Thần lên tiếng, ta còn nghe nói, Hỏa Vân Tà Vương chính mình đoán chừng cũng đến Thiên Dương Thành. Lưu Đương Ngọ nói, chẳng lẽ hắn còn dám trước mặt mọi người công kích công tử nhà ta hay sao? Khương Dương hừ nói, ngoài sáng khẳng định sẽ không. Dù sao, đây là Hỏa Viêm Vương lệnh hạ tranh tài. Nhưng là, âm thầm liền khó nói. Tuần sát đại nhân vẫn là cẩn thận là hơn. Lưu Đương Ngọ nói, công tử, ta vừa rồi đi đường phố bên trên đi vòng vo một vòng xuống tới. Rất nhiều người đều tại nói Hỏa Vân Tà Vương đến Thiên Dương sự. Mà lại, ngoài sáng trong tối hình như đều có nhằm vào công tử đến nói. Rất nhiều người còn tại than thở, nói công tử cái này về chạy không khỏi cái gì lời nói. Lúc này, Ninh Tam vội vàng trở về nói, ta cũng đã nói, hắn khẳng định sẽ gây bất lợi cho công tử, ta lập tức ra ngoài tìm hắn, nếu như có thể tìm tới cũng phải cho hắn nhắc nhở một cái. Đại nhân thế nhưng là Xích Hà khảo công ty tuần sát, không được làm loạn. Lưu Đương Ngọ một mặt nhiệt tình vì lợi ích chung bộ dáng đứng lên nói, vậy làm phiền. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Lưu Đương Ngọ cùng Chu Khảm vội vàng mà đi. cái này Lưu Đương Ngọ làm sao như thế nóng tâm? Hắn trước kia lại không biết công tử. Chẳng lẽ nghĩ leo lên công tử ngươi? Hải Thiên Nhất Sắc nói. Leo lên công tử quá bình thường bất quá. Công tử là ai? Xích Hà Khảo công ty tuần sát đại nhân. Còn có, công tử anh minh viễn truyền bá. Ô Mông một mặt đắc ý nói. Không đúng. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Nói, các ngươi nhìn, tại Lưu Đương Ngọ phía trước, ta cùng Hỏa Vân Tà Vương so với ai khác quan trọng hơn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.